Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, giết tới Đông Hoang đều im lặng. Thiên địa một mảnh trắng xóa. Đây là viễn cổ sát thủ thần triều sát lệnh. Biết rõ Bắc Đế có một vị thánh hiền người hộ đạo cũng dám đến ám sát. Này nhưng là rất ý vị sâu xa, nhân thế gian. Thật là to gan. Vương Đằng ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm, hai tổ không thấy được ánh sáng con chuột thôi. Cũng dám ở chỗ này dưới cái gì tất sát lệnh. Thật sự coi chính mình vượt xa phàm tục. Cao cao tại thượng à. Sau đó, giữa bầu trời đen kịt lại. Lại có hay không mấy cánh hoa màu đen bay xuống. Như là mặc ngọc, cũng đều nhuộm tơ máu. Cái gì? Địa ngục cũng hiện thế. Đây là bọn hắn tất sát lệnh. Viễn cổ sát thủ thần triều địa ngục cũng xuất hiện rồi. Hai đại sát thủ thần triều cùng xuất hiện. Đều là nhìn chằm chằm Bắc Đế. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Tất cả đều biến sắc. Cuối cùng, một mảnh to lớn màu đen cánh hoa rơi rụng. Phía trên có khắc một cái mở ra gông xiềng. Lao ra địa ngục thần linh. Đại biểu này một viễn cổ sát thủ thần triều. Ngoài ra, phía trên lấy máu tươi có khắc hai chữ lớn Vương Đằng. Vẫn như cũ là tất sát lệnh. Viễn cổ sát thủ thần triều địa ngục cũng muốn phương Bắc Đế huyết cốt đến tuyên cáo chính mình xuất. Thế, hai đại sát thủ thần triều cùng xuất hiện. Chính là thánh địa cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả mọi người đều biến sắc. Biết rõ Bắc Đế có một vị thánh hiền cấp bậc người hộ đạo. Còn dám phát ra tất sát lệnh. Nhân thế gian cùng địa ngục khủng bố để nhân sinh hàn. Cánh hoa trắng như tuyết. Như nghĩa địa bên trong táng hoa. Từng mảnh nhuộm tơ máu. Bay lả tả. Ở thánh thành trên bầu trời lay động. Cánh hoa màu đen đại diện cho cái chết. Sương mù tràn ngập. Bộc lộ ra hủy diệt khí thế. Ở trong thiên địa bay lượn. Cũng để người sợ hãi. Hai đại viễn cổ sát thủ thần triều cùng xuất thế. Chấn động tất cả mọi người. Tác động mỗi người thần kinh, đặc biệt là chư thánh chủ khó có thể bình tĩnh. Bọn họ tiền bối tham dự quá diệt thần triều hành động. Năm đó, ba đại thần triều quân lâm thiên hạ, ở tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong, để Đông Hoang hết thảy cổ xưa truyền thừa đều mất tiếng. Không dám làm tức giận, bởi vì, một khi chọc bọn họ, tất có tuyệt đại nhân vật bị đâm giết, trẻ tuổi một đời bị nhìn chằm chằm. Đó là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Không có một thánh địa nào ăn tiêu. Tam đại viễn cổ thần triều hung hăng mà khủng bố. Liền cổ chi thánh nhân cũng dám ám sát. Đồng thời thành công. Thế gian ai không e ngại. Cánh hoa ở trên đường cái phân dương. Đều nhuốm máu tia. Vô hình sát khí đang lượn lờ. Trong truyền thuyết tất sát lệnh hiện thế. Từ xưa đến nay không có một người có thể tránh thoát. Không biết bọn họ thực lực hôm nay làm sao. Ở trước hoang cổ, chỉ cần tất sát lệnh vừa ra. Còn xưa nay không có một người có thể tránh được một kiếp đây. Có lão bối tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ. Thần sắc không tên, hai đại thần triều ẩn lui vô tận năm tháng. Bây giờ xuất thế, lại kiêu căng như vậy. E sợ có đủ thực lực mạnh mẽ rồi. Có thánh chủ nhíu mày. Mơ hồ lo lắng có mấy lời hắn không có nói ra. Đối phương dám vào lúc này phát ra tất sát lệnh, rõ ràng là đang gây hấn với đương đại thánh nhân, hơn phân nửa là muốn lập uy. Nếu thật sự là tình huống như thế, vấn đề tương đương nghiêm trọng, chứng minh hai đại sát thủ thần triều gốc gác đã bành trướng đến để người hết sức hoảng sợ mức độ. Chẳng lẽ nói bọn họ khôi phục năm đó rầm rộ? Diêu Quang thánh chủ cũng nhíu mày. Ngày xưa, nhân thế gian trong điện phủ cổ lão, chư vương xương sọ hầu như đã tập hợp, không có sai qua một loại thể chất, giết hết thế gian anh kiệt, mà địa ngục càng là chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ như là một đám sa đọa vô tình thần linh, nắm thần kiếm sắc bén, chém hết thế gian thánh nhân, mạnh mẽ mà đáng sợ. Ở trong địa ngục, bảo tôn có bọn họ chém giết quá cổ chi thánh nhân thần gia, xương cốt, huyết nhục, phủ tạng chờ, máu tanh dọa người. Thần bí nhất cùng khủng bố, viễn cổ sát thủ thần triều chủ sát phạt, những người này một đời lấy chém giết để nhập đạo, là trên đời nhất hiểu sát sinh đại thuật người. cùng cấp người hầu như rất khó chống lại cùng phòng bị bọn họ. Các thánh địa đều tham dự trước hoang cổ kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Bọn họ không phải là không muốn đem nhân thế gian cùng địa ngục cũng nhổ tận gốc. Nhưng là chân chính giao thủ sau mới biết muốn trả giá lớn đến mức nào. Vô thượng thần triều bên trong thiên đình, ẩn có hai tôn tuổi thọ khô cạn thánh nhân. Tuổi xế chiều căn bản không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tuy nhiên để các thánh địa ba vị chính trực tuổi xuân đang độ thánh nhân đồng thời chôn cùng rồi. Mấy đại thánh địa lựa chọn thời cơ chiến đấu rất tốt. Nhân lúc viễn cổ sát thủ thần triều lão thánh nhân đem tọa hóa. Mới thánh nhân còn thiếu một chút sinh ra thời khắc ra tay. Kết quả, vẫn như cũ trả giá như vậy đánh đổi nặng nề. Vì vậy lại không lực chém chết nhân thế gian cùng địa ngục. Nhậm toàn thân bọn họ trở ra. Đồ điếc không sợ súng. Cũng dám nói ẩu nói tả. Vào thời khắc này, vương đằng phía sau, bỗng nhiên có một bóng người lóe ra. Đại thủ quét ngang thiên địa từng trận nổ đùng vang vọng. Đem vòm trời nứt toác. Nguyên dương tộc lão ra tay. Trực tiếp xốc lên hư không màn che. Một cái kéo ra mấy bóng người. Hết thảy cánh vỡ thành xương máu hắn dẫm chân một cái. Toàn bộ thánh thành đều quơ quơ. Dường như đất nứt bình thường. Một khe hở khổng lồ ngang qua trời cao. Tự bên trong rơi xuống khỏi mấy cỗ tàn tạ huyết thi chư thánh chủ tâm đầu rung động. Một vị đương đại thánh hiền là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc vung tay nhấc chân long trời lở đất. Khoảnh khắc phá diệt trời cao hai đại sát thủ thần triều tất sát lệnh truyền đạt. Lại bị Bắc Đế người hộ đạo trực tiếp đem người tới toàn bộ đánh giết. Chuyện này quả thật chính là một cái lòng bàn tay cánh đến trên mặt không đã ghiền. Lại nhanh tay nhanh mắt, nhấn đập mấy cái bàn tay, sát thủ thần triều. Nghe đều chưa từng nghe tới rác rưởi. Chính là hoàng tộc ngay mặt, nhìn thấy thiếu chủ của ta cũng phải cung cung kính kính. Các ngươi tính là thứ gì? Hết thảy bình rồi. Nguyên dương tộc lão ánh mắt khiếp người. Giống như hai cái vực sâu không đáy. Đem bốn phía tất cả quang đều thôn phệ hắn kinh nộ không ngớt. Vẫn còn có người dám đối với hắn nguyên thủy hồ thiếu hoàng dưới tất sát lệnh. Quả thực trượt thiên hạ chi đại kê. Cổ hoàng bộ tộc uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Nhất định phải lấy máu tươi đến cọ rửa. Ừng ực tương đương giữa trường các tu sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị này Bắc Đế người hộ đạo cũng thật là dũng mãnh. Liên binh hai đại sát thủ thần triều lời nói như vậy cũng dám nói hắn đến cùng là lai lịch gì. Bắc Đế phía sau đến tột cùng còn ẩn giấu thế nào thế lực. Dĩ nhiên liền hai đại sát thủ thần triều đều không để vào trong mắt. Thánh hiền thời cổ, chúng ta cũng không phải là không có giết qua. Xương máu của bọn họ cùng thân người, cũng bất quá trở thành cung điện tô điểm. Người huy hoàng nhất thời thì lại làm sao? Chung quy chạy không thoát năm tháng chi dội rửa mà chúng ta lại vĩnh viễn lưu lại dấu vết. Rất nhiều thánh nhân cũng bất quá là chúng ta tôn lên. Trở thành dương oai đá đạp chân. Người cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nào, tự bí ẩn không biết nơi. Bồng bềnh mà ra từng đạo lạnh lẽo lời nói dường như dưới cửu u ác quỷ. Lấy mạng mà đến phốc. Hư không rung động. Một cái xoay tròn lòng bàn tay quét ngang mà qua. Tại chỗ đem một chỗ hư không đánh sụp đổ mà dưới nội bộ bóng dáng liền rên đều không rên ra một. Tiếng liền nổ tung, giết đi. Loạn đi, có thể làm sao? Người có thể bảo vệ hắn bao lâu? Chúng ta mãi mãi cũng có thể chờ đợi. Chỉ cần một cái thời cơ thích hợp. Phập phù tiếng không ngừng. Thăm thẳm vang lên xì xèo. Nguyên dương tộc lão ánh mắt như đuốc. Trực tiếp nhìn phía trong đám người. Chỉ điểm một chút rơi. Tại chỗ sụp đổ rồi mấy bóng người huyết cốt tung tóe, hiển lộ ra sát thủ thần triều đánh dấu bạch. Trong phút chốc, một đạo kinh thiên cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Có thể có rộng ba trượng. Đây là một đạo sắc bén ánh kiếm. Chém về phía vương đằng. Có thể nói kinh thế mũi nhọn. Cái gì? Dĩ nhiên ở ngay trước mặt thánh nhân liền ra tay. Đây là nhân thế gian sát thánh kiếm thuật. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nhân thế gian thật điên rồi sao? Vẫn là nói bọn họ gốc gác bành trướng đến hết sức khủng bố hoàn cảnh. Không sợ một vị đương đại thánh nhân. Đây là cấp thánh chủ nhân vật đánh ra sát sinh đại thuật. chém phá hư cùng thực, không có gì bất diệt, cày ra một cái dấu vết của đại đạo, phảng phất cắt rời viễn cổ cùng đương đại bình phong. Diệt, Nguyên Dương tộc lão sắc mặt không hề thay đổi, miệng quát lên âm, vô số thần liên đan dệt mà lên, hóa thành một phương chữ cổ trấn sát mà dưới thánh uy như vực sâu như ngục. Trong nháy mắt liền sụp đổ rồi hết thảy dấu vết, đem người thánh chủ kia cấp nhân vật đánh giết đến cặn bã tăng. Lại là một đạo kiếm khí chém đánh xuống, một đạo đỏ như máu thần mang xé rách hư không, dài đến ngàn trượng vương đằng quát lạnh, trong phút chốc đăng lâm lĩnh vực thần cấm, bí chữ, dây, vận chuyển, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn một cái cổ xưa thiên long ngang trời, uốn lượn ngàn trượng, tinh mịn vảy xanh dường như đao kiếm vậy sắc bén, thẳng vọt lên, đem ánh kiếm kia đổ nát ngang, rồng gầm vang chín tầng trời. Mây mù tự hiện ra biển mây cuồn cuộn mà đến, kéo dài ngàn dặm vòm trời. Nương theo đầu kia thái cổ thiên long dương kích, đem người trưởng phòng kia không đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, nơi đó xuất hiện một cái hắc động. Lớn, ánh kiếm là xuyên thấu qua vực môn đánh ra đến. Nhân thế gian cường giả vẫn chưa dám hiện thân. Nguyên Dương tộc lão bước lên trời, mười ngón cùng chuyển động. Vạn ngàn thần liên như từng cái dài hơn một xích con cá ở du động. Hai tay hắn mạnh mẽ chấn động, vòm trời một hồi tan vỡ rồi. Ầm ầm ầm, ngoại trừ mấy vị thánh chủ cùng vương đằng ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều sụi lơ ở trên mặt đất. Căn bản không chịu đựng được uy thế như vậy. Đây là sức mạnh tuyệt đối mang đến kinh sợ. Một mảnh đáng sợ gợn sóng dâng lên, một hồi vượt qua hư không mà đi. Đánh về phía hư không một đầu khác, cũng không biết hắn là làm sao làm được thánh uy vô song. Đây là ở cách vô ngần hư không giết địch. Mấy vị thánh chủ đều kinh sợ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên Dương tộc lão thậm chí không có sử dụng thuật pháp, chỉ là tiện tay một đòn liền có uy năng như thế. Đang, đùng, vòm trời như phá phong, bị gõ nát. Nguyên Dương tộc lão quét ra thần liên đi ngang qua hư không mà đi. Ở phía kia truyền đến kêu lên thê lương thảm thiết, liền triệt để yên tĩnh lại. Đương đại thánh nhân không thể nhục, loại này thủ đoạn nghịch thiên thực sự làm người ta sợ hãi. Cấp thánh chủ nhân vật mở ra vực môn ám sát, chân thân cũng không biết ở nhiều nơi xa xôi, mà Bắc Đế vị kia người hộ đạo càng là cách 10 triệu dặm xa. Một đòn đem bọn họ chém chết, chiến lực như vậy để mỗi người cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Nhân thế gian cùng địa ngục người không có lại xuất hiện. Thế nhưng mỗi người đều rất không bình tĩnh. Đã khiếp sợ với đương đại thủ đoạn của thánh nhân, lại kinh ngạc với hai đại viễn cổ sát thủ thần triều dũng cảm. Hôm nay, bọn họ ở tuyên cáo phục xuất. Ngày sau Đông Hoang miễn không được một hồi sát phạt. E sợ rất nhiều truyền thừa cổ xưa cũng không thể ngồi xem rồi. Đến rồi liền muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy. Vương Đằng cười nhạt, hai tay thúc đẩy, bí chữ tiền, vận chuyển mà mở. Mi tâm một mảnh năm màu thần hy óng ánh hắn võ đạo thiên nhãn mở. Tự nhân thế gian cùng địa ngục chỗ rơi ra trong cánh hoa kéo ra một tia kề bên tiêu tan khí thế. Không chậm trễ chút nào, hắn đem khí thế khóa chặt, cả người xông lên tận trời. Giết hướng trong thánh thành một chỗ ngóc ngách mọi người chấn động khó nói. Chẳng lẽ vị này Bắc Đế có một loại nào đó tiềm tàng bí thuật? Lấy này đẩy ra hai đại sát thủ thần triều cứ điểm phương vị. Ầm ầm ầm, sau một khắc, liền ở thánh thành phương hướng tây nam nổi lên kinh thiên thần lãng một vòng bốn màu mặt trời hừng. Hực hoành rơi mà xuống, đem nơi đó đập thành một vùng phế tích, đại địa đều phá nát, tảng lớn hào quang dâng lên thiêu đốt, giống như một đầu chân hoàng đập cánh. Che đậy vòm trời chết. Ở trong đó, Vương Đằng ra tay ngoan độc, tay nắm kiếm quyết quét ngang mà qua, trực tiếp chém nứt mười mấy bộ thân thể, chia ra làm hai, mưa máu phun hắn quyền động như điên sóng, đánh ra tảng lớn óng ánh quang lãng, đổ nát xuất đạo nói xương máu. Đây là nhân thế gian một chỗ cứ điểm, bị hắn từ tàn dư khí thế bên trong bắt giữ, trực tiếp giết tới phía sau. Nguyên Dương tộc lão ra tay, thánh uy bao phủ cả tòa thánh thành, đem nơi này đóng kín, không đồng ý ra ngoài mọi người đều là biến sắc. Bắc Đế đây là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệt địa đối đầu hai đại sát thủ thần triều a. Oanh, đây là một vị thái thượng trưởng lão cấp số sát thủ. Ngủ đông ở trong hư không? Lại bị Vương Đằng một lòng bàn tay từ bên trong đập đi ra. Đầu đều bị đánh gãy. Vặn vẹo treo lơ lửng ở trên cổ ầm ầm ầm. Vương Đằng một cước dẫm rơi. Xanh đậm linh quang dâng trào mà lên. Hóa thành một mảnh lôi hải đem chỗ này căn cứ địa nhấn chìm một lát sau. Hắn lóe ra, để lại đầy mặt đất thi thể nám đen cùng ngói vỡ tường đổ khác một chỗ địa ngục cứ điểm bên trong. Đủ loại ánh sáng lấp lóe, lại căn bản là không có cách vượt qua rời đi cả tòa thánh thành đều bị Nguyên Dương tộc lão phong. Tòa, không chỗ có thể trốn xoẹt xoẹt. Sau một khắc, một đạo óng ánh quyền chiếu sáng sáng phía chân trời. Xuyên thủng trời cao, đem chỗ này căn cứ địa đánh thành một vùng phế tích cung điện tảng lớn sụp đổ. Khói lửa nổi lên bốn phía ở trong đó. Một bóng người như thần tự ma vậy lướt ngang mà qua. Mỗi một lần giơ tay đều có một người nổ tan thành xương máu dường như thu gạt sinh mệnh bình thường. Tàn nhẫn vô tình giết. Giết. Giết. Huyết sát khí ngút trời. Một vị tiềm tàng nửa bước đại năng tự trong hư không nhảy ra. Trong tay màu đỏ tươi chiến mâu chém thẳng. Trên đất biểu lưu lại một đạo khe nứt to lớn. Liền mang theo phía sau cung điện quần lạc đều bị đánh sụp nhưng vô dụng. Vương Đằng chân đạp bí chữ, hành, lóe ra. Như một tia khói lửa vậy xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lấy trưởng làm kiếm lập bổ xuống hồ quang nổi lên. Không gì sánh được óng ánh cùng sán lạn một cánh tay bay ngang mà lên. Phun mưa máu. Vương Đằng đoạt lấy chiến mâu màu đỏ tươi kia mâu. Xuyên thủng kia thân thể của nửa bước đại năng. Đem hắn đóng ở tàn viên bên trong hoành. Chân to đạp xuống. Dường như một phương núi cao đập xuống. Làm người nghe thở tại chỗ liền đem người kia đầu cho dẫm bạo. Đỏ trắng chảy một đất một đám cặn bã cũng dám đến khiêu khích. Vậy thì mọi chỗ giết tới. Lấy huyết cốt lót đường. Giết tới các ngươi vắng lặng. Vương Đằng cười đến rất lạnh. Có toàn bộ Bắc Nguyên cùng Nguyên Thủy Hồ ở sau. Hai đại sát thủ thần triều tất sát lệnh liền cùng chuyện cười bình thường. Trời ạ. Bắc Đế dĩ nhiên trực tiếp chọn hai nơi sát thủ thần triều cứ điểm. Đây là đang phản kích à? Còn xa chưa kết thúc. Bắc Đế tựa hồ còn phải tiếp tục giết. Hắn lại động. Mọi người kinh ngạc không thôi. Hai đại sát thủ thần triều hiện thế cuộc chiến dĩ nhiên gặp phải như vậy ngăn trở. Mới vừa dưới tất sát lệnh liền bị thánh nhân làm thịt một nhóm cao thủ. Còn cách vực đài đem người tới giết Bắc Đế càng là hung hãn. Trực tiếp đem bọn họ ở trong thánh thành cứ điểm cho chọn. Cũng không tính ngừng tay sau đó. Liền gặp Bắc Đế bay lên mà lên. Trực tiếp giết hướng thánh thành ở ngoài vị kia người hộ đạo cũng là theo sát phía sau mọi người. Còn nhìn thấy, tự trong túy tiên khuyết dâng lên từng vầng sáng lớn hoa có tới 6 vị đại năng hiện thân. Tùy tùng Bắc Đế mà đi. Muốn đi bình hai đại sát thủ thần triều cứ điểm, 6 vị đại năng. Một vị thánh hiền, đây là muốn trực tiếp đại chiến. Đem Bắc vực cứ điểm toàn sốc à. Quá khủng bố, Hoàng Kim gia tộc cùng Vương gia như thể chân tay. Cũng là ra tay giúp đỡ. Các ngươi quá dễ hiểu. Không biết bây giờ Bắc Nguyên tình huống. Hiện nay nơi đó nhưng là Vương gia thiên hạ. Quân lâm Bắc Nguyên, nếu là thật nổi giận. Đó cũng không là một cái hoang cổ thế gia đơn giản như vậy. Mà là toàn bộ Bắc Nguyên. Đều đem điều động. Đem hai đại thần triều tiêu diệt. Cũng như năm đó các thánh địa liên thủ như vậy. Mọi người nhìn đi xa mấy bóng người kia. Đều là hút vào hơi lạnh không ngờ tới Vương gia bây giờ đã cường đại đến mức độ như thế. Vô thanh vô tức gian quân lâm Bắc Nguyên. Sau lưng đến cùng có thế nào sức mạnh. Liền chư thánh chủ đều có chút nhíu mày. Cảm giác sâu sắc đông hoang không bình tĩnh. Có thể tiếp được trong thời gian muốn khói lửa ngập trời ầm ầm ầm. Thánh thành ngoài mấy chục dặm trong một chỗ sơn cốc một cái bốn màu đại thủ giữa trời chém xuống. Có tới ngàn trượng khoảng cách. Trên đó hào quang lượn lờ múa tung. Dường như thiên hỏa giáng thế bình thường đúng. Đại thủ quét ngang mà qua, mấy ngọn núi bị di bình, nội bộ kêu thảm liên miên tiếng vang vọng cái gì người. Dám đến phạm ta nhân thế gian cứ điểm, một tiếng giống to vang vọng, có bóng người xông thẳng mà ra, sát ý ngút trời, trực tiếp chém về phía Già Thiên kia. Che trời cự trưởng, hù cỏ ánh huỳnh quang cũng dám cùng trang. Sáng tranh huy, hừ lạnh dường như sấm sét nổ vang. Lúc này đem kia lao ra tiên đài tu sĩ chấn động đến mức miệng mũi chảy máu, sau đó đại thủ đập. Ngang, một đám mưa máu tạo nên, liền cái gì cũng không còn sót lại, Bắc Đế Vương đằng. Người thật là to gan, dám tới đây. Sau đó, mấy bóng người lóe ra, đều là đại năng cấp độ, huyết khí thông thiên như trụ thiếu đế, giao cho chúng ta. Sau một khắc, sáu bóng người đều hiện trong túy tiên khuyết. Hoàng Kim gia tộc cùng vương gia sáu vị đại có thể đến. Trực tiếp giết hướng mấy vị kia đại năng sát thủ, chỉ một thoáng chiến làm một đoàn. Kịch liệt không gì sánh được, vương đằng thét dài. Lập thân lĩnh vực thần cấm bên trong đánh ra mấy đạo thảo phạt, một tôn thần hoàng sông lên tận. Trời, hai cánh che kín bầu trời. Từng chiếc linh vũ như xích ngọc vậy óng ánh, chảm. Tay hắn nắm kiếm quyết. Vạn ngàn hỏa vũ bắn một lượt mà ra, hóa thành 108,000 kiếm quét ngang mà qua, từng chuôi xích tiêu thần kiếm xuyên thủng trời cao. Là đáng sợ nhất, sắc bén nhất thảo phạt, chỉnh vùng thung lũng đều sụp đổ rồi. Bị di là đất bằng, rất nhiều người của sát thủ thần triều liền một tia tiếng vang cũng không truyền ra, liền ngã xuống ở nội bộ, bị thần kiếm xuyên tim mà qua, đâm cái thông suốt sóng lửa liên miên. Vương đằng vẫn chưa thu tay lại, lần thứ hai hóa ra một phương óng ánh cổ trung quét ngang, tiếng chuông thay nhau nổi lên. Miễn cưỡng đem chỗ này địa giới gọt xuống đi mấy trượng. Lần thứ hai sụp đổ rồi, mấy đạo lờ mờ bóng dáng hoành. Cách đó không xa, đại năng giao thủ, thẳng vào mây trời, chém giết rất khốc liệt. Sáu vị đại năng hợp lực, trăm chiêu không tới liền đem đối phương áp chế. Rất nhiều bí thuật đều hiện. Một hồi liền đánh giết một vị, một lát sau, bọn họ đem hai vị đối thủ triệt để xóa bỏ, đánh tan ở trong thiên địa. Tuy Tùng Vương đằng lần thứ hai hướng về nơi tiếp theo cứ điểm giết đi. Chờ trong thánh thành đám người lúc chạy đến, nơi này đã trở thành một chỗ phế tích khủng bố, vết rách không một không, tỏ rõ chiến đấu khốc liệt. Gần như là nghiêng về một bên, tàn sát Bắc Đế một phương lấy như bẻ cành khô tư thái đem bọn họ phá. Diệt ở Trầm Sơn Bộc bên kia, gợn sóng bạo phát rồi. Nhanh đi, nhanh đi, mọi người lần thứ hai xôi trào. Bắc Đế bước chân không ngừng. Đây là muốn đem Bắc vực bên trong sát thủ thần triều hết thảy cứ điểm nhổ tận gốc sao? Lần này, liền chư thánh chủ đều biến sắc, cùng nhau đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Trầm Sơn Bộc trên, một cái chân to đạp xuống, hào quang hừng hực. Đột nhiên bành trướng đến ngàn trượng khoảng cách, dường như một mảnh liên miên sơn mạch chấn sát mà xuống. Một mắt đều nhìn không tới phần cuối. Trời ạ, đó là Bắc Đế đang ra tay, là phải đem chỗ này địa giới trực tiếp vuốt phẳng à. Phía sau, vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên, tâm thần rung động khó có thể tưởng tượng. Phía kia chân to đạp khắp mà xuống, đủ có ngàn trượng khoảng cách, có thể so với một vùng núi. Này gần như áp sát đại năng thủ đoạn, bước vào thần cấm Bắc Đế, có thể nói khủng bố như vậy. Ầm ầm, bàn chân lớn đạp xuống, cái gì Trầm Sơn Bộc, dãy núi gì tuấn tú, hết thảy biến mất rồi, bị một đòn vuốt phẳng một mảnh trống không, rất là bằng phẳng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.